Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tư Phi bởi vì thấy việc Nghĩa hăng hái làm, nổi tiếng khắp trường học một lần. Ngay cả trang đầu trên diễn đàn cũng liên tục có vài bài đăng liên quan đến cậu. Đưa bạn đi bái thầy Thẩm dạy lớp 12 cực kỳ thần bí. Đầu bảng thầy giáo nam thần nhất trung. Kinh sợ, thầy giáo này là nam thần của tôi. Nhưng mà bài đăng quá ít. Chỉ có vài tấm ảnh chụp trộm cùng với ảnh trên mạng trường. Cùng với giới tính thứ hai là Omega. Cái khác như bối cảnh gia đình. Có độc thân hay không? Không ai biết. Có tin tức ngầm nói Thẩm Tư Phi có bạn trai. Mà bản thân cậu không thừa nhận. Cũng không đưa bạn trai xuất hiện trong sân trường. Nên không ai dám tra cứu. Sự việc được ghi lại trong hồ sơ. Không thể nghi ngờ là chuyện quang vinh. Mà cũng vì thế, Thẩm Tư Phi bị bệnh viện kéo vào trọng điểm để ý, bị ép cách mỗi 10 ngày đi kiểm tra một lần. Người ta còn gửi lệnh cấm Omega có dự định phá thai cho cậu. Thẩm Tư Phi thậm chí còn hoài nghi nếu như mình còn làm hành động nguy hiểm gì nữa. Bác sĩ sẽ nói cho alpha của cậu biết. Cuối tuần này, Thẩm Tư Phi đến nhà Hạ Tây Châu. Đã nói giả vờ yêu đương. Hôm nay phải nghe Hạ lão gia gọi video. Hạ Tây Châu, đồ ăn làm thêm rồi. Em tiện thì đến đây ăn cơm chưa đi. Vô sự lấy lòng, vô gian tức đạo. Thẩm Tư Phi đắn đo suy nghĩ. Canh đúng giờ cơm đi qua. Có lời mà không tranh mới là ngu. Hạ Tây Châu cầm cơm cho cậu nhiều lần như vậy. Cậu đã quen thuộc từ lâu. Hạ gia sạch sẽ trước sau như một. Ngày nào cũng có người đến quét tước. Sáng sủa sạch sẽ. Vô luận đến bao nhiêu lần cũng giống như nơi không hay có người ở, ít đi sức sống. Trên bàn có một tờ báo. Người mở cửa là dì nấu cơm. Hạ Tây Châu không ở nhà. Dì đó nói. Hạ tiên sinh đến công ty. Nếu ngài đói bụng thì có thể ăn cơm trưa trước. Thẩm Tư Phi lắc đầu. Không cần. Cháu chờ anh ấy vậy. Dì đó đáp một tiếng. Hết việc. Rời đi. Qua nửa tiếng. Hạ Tây Châu gọi điện thoại. Trong tủ lạnh có bánh ngọt mới mua sáng hôm nay. Sau khi em ăn cơm chưa xong nghỉ ngơi nửa tiếng là ăn được. Thẩm Tư Phi nói. Tôi vẫn chưa ăn cơm. Sao anh vẫn chưa về? Hạ Tây Châu sửng sốt. Em không đói bụng à? Dì nấu cơm xong chưa? Nào có lý chủ nhà chưa về. Khách đã ăn trước. Hạ Tây Châu hiểu ra. Thầy Thẩm, ở nhà tôi đừng coi mình như người ngoài. Không biết tại sao. Đề tài của người này luôn ái muội như vậy. Thẩm Tư Phi, thế thì thất lễ quá. Hạ Tây Châu nói, thất lễ là tôi. Đã hẹn hôm nay cùng ăn cơm. Kết quả công ty đột nhiên có chuyện gấp. Cho nên em không trách tôi là tôi đã cảm ơn trời đất. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi hỏi. Anh thường ăn cơm không quy luật như vậy sao? Hạ Tây Châu không nhắn lại. Chắc là đang bận. Thẩm Tư Phi ăn cơm chưa? Lại đợi thêm một lát Hạ Tây Châu mới về. Hạ lão gia đã giục hai lần. Hạ Tây Châu lập tức mở video. Trước khi kết nối được, hắn quay đầu nhìn Thẩm Tư Phi. Luyện thêm một lần. Em nên gọi tôi là gì? Hai người ngồi rất gần máy tính. Hạ Tây Châu hơi kề sát vào cậu. Hô hấp ấm áp phả vào vành tai Thẩm Tư Phi. Ngứa, như là nói nhỏ bên tai. Tai Thẩm Tư Phi nóng lên. Cậu nói, Hạ tiên sinh. Hạ Tây Châu rời mắt. Video đã kết nối. Hạ lão gia đã cao tuổi. Tóc hoa râm, trên mặt toàn là nếp nhăn. Bởi vì trước đó bị bệnh nằm viện. Thoạt nhìn càng già hơn. Nhưng sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập ý tứ dò xét. Ánh mắt ông lướt qua Thẩm Tư Phi, giọng già nua, ngữ khí không tốt lắm. Người này là Thẩm tiên sinh, tuy rằng bởi vì cách màn hình, ít nhiều gì cũng có chút không chuẩn, mà vốn sắc đẹp cậu quá tốt, nhìn mặt thôi vẫn làm người ta kinh diễm. Hạ lão gia từng gặp nhiều người. Vô luận nam nữ gì thì bạn đời đối với cháu trai duy nhất của ông. Ông cũng không hy vọng đối phương quá đẹp. Chỉ cần hiền lương thục đức. Không có gì nổi trội. Có thể sinh con. Không gây sự là được. Bởi vậy cái nhìn đầu tiên của ông với Thẩm Tư Phi không quá tốt. Thẩm Tư Phi đúng mực. Chào hỏi. Hạ lão gia nói. Tây Châu. Con đi trước. Ông tâm sự riêng với Thẩm tiên sinh. Mặt mày Hạ Tây Châu khẽ động. Ông. Hạ lão gia nói. Làm sao. Lại không nghe lời ông. Ông nhớ trước đây. Con rất nghe lời ông. Thẩm Tư Phi cúi đầu. Ngữ khí của ông căn bản không như một ông nội từ ái với cháu mà chỉ có sự nghiêm khắc của người bề trên. Thẩm Tư Phi nghiêng đầu. Đè mờ u bàn tay Hạ Tây Châu lại. Nói. Hạ tiên sinh. Anh mới hết việc ở công ty về. Đừng ở đây với em. Đi xuống ăn cơm trước đi. Hạ Tây Châu cúi đầu nhìn cậu. Nhìn thấy trong đôi mắt cậu chỉ có bóng dáng một mình. Thẩm Tư Phi cười khẽ. Đừng quên hâm nóng lên. Lòng bàn tay của cậu hơi nóng. Lại như đốm lửa. Hạ Tây Châu thu bớt khí thế. Bóp lòng bàn tay cậu. Đứng dậy nói. Anh đi trước. Thẩm Tư Phi ngồi xuống trước máy tính. Ông nội. Cháu có thể nói với ông chuyện của cháu và chủ tịch Hạ. Nhưng nghe nói qua nửa tiếng sau phải ông nghỉ chưa? Chúng ta nói ngắn gọn chứ. Ông Hạ. Cậu rất thích cháu tôi. Thích nó ở chỗ nào? Thẩm Tư Phi không đổi sắc. Mặt đầy thâm tình. Cháu thích tất cả của anh ấy. Cháu nhất kiến trung tình với anh ấy. Ông Hạ nghi ngờ nhìn cậu. Không phải bởi vì tiền. Thẩm Tư Phi nói. Chắc ông đã tìm hiểu qua gia thế và nghề nghiệp của cháu. Tiền tài. Cháu không muốn phủ nhận sự quan trọng của nó. Mà chưa bao giờ là phương thức sống mà cháu theo đuổi. Thẩm gia mặc dù đang xuống dốc, mà vẫn là phú hào một phương. Danh tiếng và vinh quang của Thường gia năm đó càng có thể sóng vai với Hạ thị. Vế sau, là chỗ ông Hạ đặc biệt thỏa mãn với cậu ngoại trừ giới tính thứ hai. Xuất thân môn đệ thư hương, mà đã sa sút, vô cùng dễ khống chế. Ông Hạ nói. Thú vị, nhưng tôi nói với cậu chuyện khác. Thần sắc Thẩm Tư Phi có chút nghiêm nghị. Ông Hạ, nó mới về trễ à? Bởi vì tôi cho nó chút phiền toái nhỏ ở Trung Quốc. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Phần lớn quyền lực Hạ gia ở trong tay nó. Quyền lực hạt nhân của nó vẫn ở trong tay tôi. Thẩm Tư Phi cười nói. Ông à, nói những chuyện đó với cháu. Không hay lắm đâu nhỉ. Ông Hạ nói. Tôi cảm thấy cậu cần biết. Mấy ngày trước, tôi tái phát bệnh tim. Là vì bị nó chọc tức. Cậu đoán xem nó nói lời đại nghịch bất đạo gì với tôi. Thẩm Tư Phi, có phải là ông hiểu lầm gì không? Ông Hạ, nó nói. Nó quyết định sau này không sinh con. Ông Hạ coi trọng dòng dõi nhất. Kiên quyết không khoan dung cho cháu trai duy nhất thoát ly khỏi tay ông. Nghe Hạ Tây Châu quyết định không muốn sinh con. Ông tức giận tái phát bệnh tim. Vào viện, sau đó ông lấy đi một phần quyền lực trong tập đoàn tổng bộ Hạ Thị của Hạ Tây Châu ở nước M, cảnh cáo. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi sững sờ. Ngay cả một câu cũng không đáp được. Ông Hạ, dưới gối tôi chỉ có đứa cháu trai là nó. Chỉ hy vọng nó kéo dài huyết thống. Truyền thừa tiếp gia thế Hạ gia. Cho nên tôi cũng rất hiếu kỳ. Vị Omega nó vừa ý làm người thần hồn điên đảo thế nào? Thẩm Tư Phi trước đó từng hỏi Hạ Tây Châu. Nếu như không thể không cưới người bạn đời không muốn sinh con cho hắn thì sao? Nếu bản thân hắn cũng không cần con, thế là chuyện ra sao? Cũng không thể nói Thẩm Tư Phi không muốn sinh con, cho nên Hạ Tây Châu cũng không cần con chứ. Đầu óc Thẩm Tư Phi hỗn loạn, nhất thời không đáp được. Ông Hạ nói, cho nên Thẩm tiên sinh, tại sao cậu không muốn sinh con? Thẩm Tư Phi siết chặt lòng bàn tay, nặn ra một tia cười. Ông hiểu lầm rồi. Không phải cháu. Cháu chỉ oán trách anh ấy chút. Trẻ con ồn quá. Cháu và Hạ Tiên Sinh còn trẻ. Muốn sinh con muộn chút. Hiện tại người trẻ tuổi không phải tôn trọng tự do đó sao? Có con rồi. Gánh vác cũng nặng. Có lý có chứng cứ. Ông Hạ híp đôi mắt lại. Nếu như vậy thì tốt rồi. Tôi đây cũng không phải loại người không thông tình đạt lý. Thẩm Tiên Sinh bao nhiêu tuổi? Thẩm Tư Phi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó toàn là câu hỏi việc nhà. Công việc thế nào? Sở thích lúc thường. Sở trường các loại. Qua một lát, Hạ Tây Châu lên. Ông Hạ nói. Vừa vặn ông cũng nói chuyện với bạn trai con xong rồi. Tây Châu, con tới rồi. Vậy đi, hôn bạn trai con. Ông tắt video. Thẩm Tư Phi đang ngồi nghiêm túc. Ông Hạ, lão già như tôi còn chẳng sợ. Người trẻ tuổi còn thẹn thùng như thế. Hay là Thẩm Tiên Sinh lớn lên trong nước, tương đối bảo thủ. Vậy tôi không miễn cưỡng vậy. Thẩm Tư Phi lo lắng. Ông Hạ là người rất nhạy bén còn đa mưu túc trí. Nếu như không chấp nhận giao lưu này, có thể bị cho rằng là giả hay không? Hạ Tây Châu đi tới, ôm bờ vai cậu, nửa quỳ lên ghế, giữ cổ tay cậu, cúi người hôn lên môi cậu. Màn hình đen, video kết thúc, bóng dáng người đàn ông phủ lên người cậu. Trong vị cây linh sam đắng pha tạp mùi sữa nhạt mà ngọt. Cậu đầu ngẩng, đường nét cần cổ yêu mỹ. Hầu kết khẽ nhúc nhích, đồng tử bởi vì bị chắn sáng mà tối lại. Nhắm mắt lại, một nụ hôn sâu, một tháng trước phát tình là một hồi ý loạn tình mê. Sau một ngày một đêm, hồi tưởng lại cũng như thể ở trong mơ. Lúc này dưới tình huống hai người tỉnh táo, hành động quá mức thân mật. Hạ Tây Châu nắm cổ tay nhỏ, chóp mũi đặc mùi sữa. Thẩm Tư Phi ngước đầu. Đôi mắt trước sau như một sạch sẽ như lưu ly lúc này đây ngập nước. Hơi thở trầm xuống, hai người đối diện nhau. Bầu không khí ái muội cực kỳ. Hạ Tây Châu nói, xin lỗi, tôi thích em, nói chỉ là quan hệ yêu đương giả. Hắn lại động tâm trước. Diễn tập xong, Thẩm Tư Phi thân tâm đều mệt mỏi. Hơn nữa nụ hôn khiến người mặt đỏ tim đập kia làm cho cậu trong lúc nhất thời mất đi bình tĩnh tự nhiên lúc trước. Y như trẻ con, Hạ Tây Châu cởi âu phục, quần áo ở nhà cũng vẫn như cũ đẹp trai 10 phần. Xin lỗi, nếu em để ý tôi có thể thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của em. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi lắc đầu, môi của cậu hơi đỏ, vành tai cũng nóng lên, thần sắc có chút ngơ ngác, hai tay đặt hai bên, thoạt nhìn vừa dễ lừa vừa nghe lời. Chưa từng thấy dáng vẻ này của Thẩm Tư Phi, lòng Hạ Tây Châu hơi ngứa, quá quyến rũ. Hạ Tây Châu bỗng nhiên không yên lòng, tôi đưa em về. Trên đường, trái tim Thẩm Tư Phi vừa nãy đập bình bịch rốt cục bình tĩnh lại. Đầu óc cũng tỉnh táo. Cũng không ai biết là lúc nào không thể khống chế. Là Hạ Tây Châu đưa lưỡi vào. Hay là cậu khoanh tay không dãy rùa. Nói chung chẳng ai từ chối đối phương. Thẩm Tư Phi không biết là bản năng của Omega bị Alpha ảnh hưởng. Hay là lòng của mình rối loạn. Nói chung cậu cũng không biết rõ. Hạ Tây Châu hỏi. Ông nội tôi có nói gì không? Ông ấy hỏi một chút tình hình gần đây. Thẩm Tư Phi lấy lại tinh thần. Ông ấy còn nói, anh quyết định không muốn sinh con. Hạ Tây Châu than thở. Đúng, tôi và bạn đời tương lai khả năng không thể có con. Cách chương.